Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 59, đều nói anh với em rất xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống, tần tức được tung ra khi Lục Kiệm Minh đang trên đường đón Hứa Lộc 9 giờ sáng. Weibo chính thức của Tư Mạn đăng hai bài viết. Bài đầu tiên bày tỏ sự tiếc nuối, dùng từ rất đau lòng và bất lực. Nội dung là chỉ trích nhân viên của KCS ăn cắp phương án dự án, kèm theo một video giám sát của tòa nhà văn phòng Tư Mạn. Trong video, Đào Duyệt đi từ khu vực văn phòng bộ phận nhân sự đến thang máy. Sau khi vào thang máy lên khu vực văn phòng của bộ phận thị trường, nhân lúc buổi trưa ít người, đến chỗ ngồi của người phụ trách dự án bên cửa sổ, trộm một chiếc USB trên bàn. Bài thứ hai nói về việc phương án của Tư Mạn và TS giống nhau trong buổi đấu thầu dự án, nói rằng đã thành lập tổ điều tra để điều tra. Bài viết thứ hai này được một tài khoản marketing chia sẻ lại. Tài khoản này tiết lộ rằng quản lý cấp cao của TS và quản lý của nhân viên ăn cắp phương án là người yêu, sau đó đăng vài bức ảnh. Bức ảnh chụp cảnh hôm qua dưới nhà Hứa Lộc, được làm mờ nhẹ, những người quen biết Lục Kiệm Minh và Hứa Lộc đều có thể nhận ra ngay. Một bức là Lục Kiệm Minh dựa vào cửa xe, nói chuyện mặt đối mặt với Hứa Lộc. Một bức là Lục Kiệm Minh cúi người ôm cô, còn một bức là Hứa Lộc bước vào cửa tòa nhà, quay đầu vẫy tay với Lục Kiệm Minh. Bức ảnh cuối cùng lộ mặt, chỉ có phần mắt được làm mờ một chút. Bộ phận quan hệ công chúng của TS có thể ngăn chặn truyền thông đang dục dịch, nhưng không thể quản lý Weibo chính thức của Tư Mạn và tài khoản marketing mà họ liên hệ. Hai tài khoản không nói rõ điều gì, nhưng vài sự việc đặt cạnh nhau, tất cả đều không cần nói cũng hiểu. Kẻ ngốc cũng có thể sâu chuỗi sự việc lại với nhau. Chắc chắn là quản lý của KCS đã lợi dụng việc hợp tác với Tư Mạn để nhân viên của mình ăn cắp phương án của Tư Mạn, sau đó giao cho tiến sĩ. Một tập đoàn bất động sản nổi tiếng lại dính vào tin tức như vậy, còn liên quan đến đời sống riêng tư và hành vi sai trái của cấp quản lý, khu vực bình luận thảo luận sôi nổi. Có người nói, hôm qua thấy tin tức còn thấy lạ, hai phương án giống nhau, tại sao lại nói TS sao chép Tư Mạn, hôm nay đã hiểu. Còn có người nói, TS muốn giành được thị trường Tây Bắc đến vậy sao? Cách làm việc quá xấu xí, lần này xong đời rồi. Những người lý trí hơn đặt ra nghi vấn, TS sao chép quá lộ liễu rồi, lấy phương án về mà không sửa gì sao? Có người trả lời bình luận này nói, không phải chỉ giống một phần thôi sao? Chắc là có sửa rồi, nếu không sửa thì chắc là trùng 100. Ha, còn có bình luận nói, dù đã làm mờ, nhưng tôi vẫn muốn nói, tổng giám đốc này tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng nhìn thật sự cao và đẹp trai. Những bình luận kiểu nhìn mặt mà nói chuyện như vậy còn rất nhiều. Còn có người nói quản lý của KCS nhìn rất có khí chất, Hứa Lộc lướt qua hết, những bình luận thực sự đập vào mắt toàn là chửi TS và cô. Trên đường đến KCS, Lục Kiệm Minh vừa lái xe vừa gọi điện cho Cao Viễn, dặn anh ta tạm thời không cho bộ phận quan hệ công chúng hành động gì, đợi tìm hiểu tình hình rồi hãy nói, cúp điện thoại nhìn Hứa Lộc một cái, giọng nói ôn hòa. Đừng hoảng, làm sao Hứa Lộc không hoảng được. Cô tưởng rằng nếu Hoắc Tư Tư có ý kiến với cô, nhiều khả năng cũng sẽ trả thù riêng. Loại chuyện này cô trước đây khi làm điều tra tư nhân không phải chưa từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiệm Minh đã sắp xếp người đi theo cô trên đường đi làm về. Bình an vô sự nhiều ngày, cô còn may mắn, nhưng không ngờ lại đến theo cách thức gây tổn thất nặng nề như vậy. Đào Duyệt làm sao bị cuốn vào chuyện này, cần phải đến công ty mới có thể tìm hiểu. Nhưng có thể chắc chắn rằng KCS và TS không ai chạy thoát được. Đặc biệt là TS đã niêm yết. Hứa Lộc nhớ ra, hoảng sợ nói, cổ phiếu của TS có phải đã giảm sàn rồi không? Không có, Lục Kiệm Minh cười nhạt, trùng hợp là dạo trước có việc đã tạm ngừng giao dịch. Nhưng sự áy náy trong lòng Hứa Lộc không hề giảm bớt. Việc cổ phiếu tạm ngừng giao dịch chỉ là điều may mắn trong bất hạnh. Nếu chuyện này không xử lý tốt, đợi đến khi giao dịch trở lại sẽ chỉ giảm thảm hại hơn. Còn dự án Tây Bắc chắc chắn là đổ bể, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhiều dự án sau này. Những tổn thất này cộng lại, tạo thành một con số khổng lồ, lơ lửng trước mắt Hứa Lộc. Lần thứ hai trong đời, Hứa Lộc cảm nhận được áp lực từ tiền bạc, so với 300.000 tệ của Trần Mỹ Chân năm đó, không biết đã phóng đại lên bao nhiêu lần. Hứa Lộc như kiến bò trên chảo nóng, lại như rơi xuống sông băng giữa mùa đông tháng chạp. Lo lắng và tuyệt vọng. Dù em làm trâu làm ngựa cho TS cả đời cũng không trả nổi một phần nhỏ. Điện thoại của Lục Kiệm Minh liên tục tinh tinh tin nhắn đến, nghe vậy không khỏi bật cười. Cho anh một danh phận, anh trả thay em. Hứa Lộc không hề được an ủi chút nào, dựa vào lưng ghế gần như bị sự lo lắng và tự trách nuốt chừng. Tại sao anh còn cười được? Em không xem một số bình luận trên mạng sao? Lục Kiệm Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không giống một tổng giám đốc đang gặp khủng hoảng quan hệ công chúng, thản nhiên nói những lời có ý khác. Đều nói anh với em rất xứng đôi. Hứa Lộc gật đầu, nói chúng ta cấu kết làm việc xấu. Lục Kiệm Minh tay trái đặt lên cửa sổ xe, chống trán bất lực. Không thể chọn mấy lời hay ho mà xem sao. Lời hay ho cũng có, nào là trai tài gái sắc nhìn rất đẹp đôi, ôm nhau rất xứng, không giống người làm việc xấu. Nhưng những người nói điều này đều là người qua đường, những người hiểu chuyện đều đang chửi họ. Còn những người bị cuốn vào vòng xoáy này, ví dụ như người nhà của Lục Kiệm Minh, sẽ nhìn cô như thế nào? Em không thể cho anh danh phận. Hứa Lộc đáp lại câu nói vừa rồi của anh. Em chắc là không còn mặt mũi nào đến nhà anh nữa. Cô rất buồn, Lục Kiệm Minh vừa định lên tiếng thì điện thoại reo. Mấy hôm nay nhiều việc, Lục Kiệm Minh không muốn nghe quá nhiều cuộc gọi vô ích. Dùng số điện thoại cá nhân, không có nhiều người có thể gọi đến. Trên màn hình xe chỉ hiển thị một chữ mẹ. Quá nổi bật, Hứa Lộc cũng nhìn thấy, ánh mắt lập tức rụt rè lại. Lục Kiệm Minh nhấn nghe, liếc mắt thấy người ngồi ghế phụ giơ tay bịt tai, nhất thời vừa đau lòng vừa buồn cười, đưa tay phải ra kéo tay cô xuống, bắt đầu nói chuyện. Mẹ, Từ Mạn đăng tin chưa được bao lâu, Giang Uyển đã không ngồi yên được, vừa gọi đến đã đi thẳng vào vấn đề. Trong ảnh là Tiểu Lộc sao? Hứa Lộc nghe thấy giọng của Giang Uyển, muốn rút tay về, nhưng Lục Kiệm Minh lại nắm chặt, giọng nói trầm ổn. Vâng, Giang Uyển lập tức hỏi tiếp. Hai đứa thực sự đang ở bên nhau sao? Câu này không nghe ra được quá nhiều cảm xúc. Hứa Lộc khẽ CNMD, nghe thấy Lục Kiệm Minh thẳng thắn nói. Chưa, đang theo đuổi. Giang Uyển nghi ngờ, chưa ở bên nhau mà con đã ôm người ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh xe hơi chất lượng tốt, âm lượng lớn, Hứa Lộc co rúm trên ghế, mặt đỏ bừng. Lục Kiệm Minh liếc nhìn, nắm tay cô, gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, giọng điệu lười biếng. Mẹ có ý kiến? Giang Uyển ngập ngừng một chút, lại suy nghĩ rồi hỏi. Bữa trước con bảo gì hầm canh, là tự con uống hay cho Tiểu Lộc? Lục Kiệm Minh nói, uống cùng nhau. Hứa Lộc nhớ đến món canh gà nấm thông hôm đó, muốn nhảy ra khỏi xe. Từ lúc đó đến giờ cũng đã nửa tháng rồi, Giang Uyển trách móc. Con hành động chậm chạp quá đấy. Hứa Lộc hơi mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm. Lục Kiệm Minh cười xấu xa không thành tiếng. Vậy con sẽ nhanh lên. Giang Uyển đáp lại một tiếng, dặn dò. Trước mặt Tiểu Lộc, bớt vênh váo đi. Con chuyện này thì xử lý cho ổn thỏa. Đừng để Tiểu Lộc chịu uất ức. Lục Kiệm Minh, chậc, một tiếng, con còn không biết sao. Giang Uyển ở đầu dây bên kia cười. Ông nội bảo con về nhà, dẫn Tiểu Lộc theo cùng. Cúp điện thoại, Lục Kiệm Minh mỉm cười nhìn sang người bên cạnh. Nghe thấy chưa, Hứa Lộc vẫn còn hơi chưa kịp phản ứng. Gì, họ giống anh, Lục Kiệm Minh nói, đều thích em. Cuộc gọi của Giang Uyển phần nào xoa dịu nỗi lo lắng của Hứa Lộc. Nhưng vấn đề vẫn còn đó, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Khi đến trung tâm Ức Thành, chủ đề TS đạo nhái đã leo lên top vài hot search. Cao Viễn đợi ở dưới lầu, cùng Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh lên lầu. Văn phòng KCS tràn ngập bầu không khí ngột ngạt muốn che giấu điều gì đó. Từ quầy lễ tân rẽ vào, từ xa đã nghe thấy tiếng Quách Thắng Ý đập bàn chửi bới ầm ĩ. Hứa Lộc cau mày đẩy cửa vào văn phòng của Quách Thắng Ý, vừa nhìn đã thấy Đào Duyệt khóc đến sưng cả mắt. Chu Hằng cũng đến, chống nạng đứng một bên một cách khó khăn. Đào Duyệt đang lau nước mắt nức nở. Tôi cũng là người bị hại. Quách Thắng Ý lại mắng. Bị hại cay rắm, cả công ty đều bị cô hại chết rồi. Bây giờ tôi báo cảnh sát bắt cô không có gì sai cả. Hứa Lộc lạnh lùng liếc nhìn Đào Duyệt, kéo một chiếc ghế đẩy cho Chu Hằng, quay đầu hỏi Quách Thắng Ý. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tin tức được tung ra là Hứa Lộc vì TS mà xúi dục Đào Duyệt ăn cắp phương án. Quách Thắng Ý không tin 100%, lập tức gọi điện cho Hứa Lộc, sau đó kéo Đào Duyệt vừa đến công ty vào văn phòng. Em hỏi cô ta đi. Quách Thắng Ý tức điên lên, trực tiếp mắng. Ngu ngốc, Chuyện xảy ra vào tối hôm Hứa Lộc nghe thấy Hoắc Tư Tư gọi điện thoại. Đào Duyệt nhận được lời mời kết bạn WeChat, ghi chú là người phụ trách liên hệ nhân sự của TS. Cô không phụ trách nghiệp vụ của TS, nhưng lại có ý đồ xấu xa mà nhấn đồng ý. Đối phương đầu tiên nói chuyện phiếm với cô, biết được dạo này cô làm việc không suôn sẻ, bắt đầu nói xấu Hứa Lộc trong quá trình phụ trách nghiệp vụ của TS, giành được sự đồng cảm của Đào Duyệt. Sau đó người đó xúi giục cô, có muốn cho Hứa Lộc một bài học hay không? Đào Duyệt bị anh ta liên tục khích bác, hỏi đối phương có ý kiến gì. Tư Mạn và TS đang cạnh tranh dự án Tây Bắc, đối phương bảo Đào Duyệt ăn cắp phương án Tây Bắc giao cho anh ta. Anh ta sẽ tiết lộ phương án cho đồng nghiệp ở bộ phận thị trường của TS. Đến lúc đó bê bối đạo nhái bị phanh phui, đổ tội ăn cắp phương án lên đầu Hứa Lộc. Hứa Lộc hỏi, đổ tội như thế nào? Đào Duyệt nức nở. Anh ta nói khi cô đến TS phụ trách nghiệp vụ, đã nhìn thấy mật khẩu email của cô, sẽ dùng email của cô gửi tài liệu ra ngoài. Hứa Lộc, cô tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Duyệt nửa tin nửa ngờ, và cũng hơi không dám làm chuyện này. Nhưng cuối cùng cô vẫn động lòng, vì đối phương nói sẽ trả trước cho cô 20 vạn, nếu thành công, sẽ cho thêm 30 vạn. Quách Thắng Ý đã nghe một lần rồi, vẫn tức giận mắng. Cô không dùng não sao? Bỏ ra 50 vạn để hãm hại Hứa Lộc, anh ta được cái gì? Đào Duyệt nhìn Hứa Lộc một cái, nói. Anh ta nói giám đốc hứa chắn đường của người khác, đối phương có tiền, muốn xử lý cô ấy. Đào Duyệt không ngờ rằng, đây là câu nói thật duy nhất của đối phương. Hôm nay khi tin tức trên mạng được tung ra, cô vừa đến công ty, lướt Weibo thấy video mình ăn cắp USB bị Weibo chính thức của Tư Mạn đăng tải. Khoảnh khắc đó, cả người cô choáng váng, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng. Vội vàng liên hệ với WeChat đó, đã bị xóa tài khoản. Lục Kiệm Minh vẻ mặt thờ ơ, hỏi cô, đã gặp mặt chưa? Đào Duyệt gật đầu, sau khi ăn cắp USB cô không yên tâm, yêu cầu gặp mặt để giao cho anh ta. Đối phương là nam, tuy có đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng nếu gặp lại, chắc có thể nhận ra qua giọng nói và dáng vẻ. Hứa Lộc có một điểm chưa hiểu rõ, Hoắc Tư Tư đã tìm cô chưa? Con gái của Tư Mạn, Đào Duyệt quen biết, cô lắc đầu, sau đó nói. Tôi đã gặp cô ấy một lần, ở sân thượng, lúc đó tôi đang gọi điện thoại cho giám đốc Chu. Chu Hằng ở bên cạnh chán nản lau mặt, chiếc ghế Hứa Lộc đẩy cho anh ta vẫn không dám ngồi. Hôm đó Hứa Lộc ra ngoài gọi điện thoại cho Chu Hằng, nói anh ta vài câu, Chu Hằng cúp điện thoại xong, suy nghĩ một chút. Gọi lại cho Đào Duyệt. Đào Duyệt cầm điện thoại ra sân thượng nghe, không phục mà oán trách Hứa Lộc. Kết quả bị Chu Hằng mắng cho một trận, cô vốn đã nóng nảy, lại bị Chu Hằng vẫn luôn đối xử tốt với cô mắng, trong lòng nhất thời hận ý ngút trời. Hứa Lộc bừng tỉnh, chắc chắn là Hoắc Tư Tư đã nghe thấy, nhận ra Đào Duyệt có mâu thuẫn với cô, vì vậy đã lợi dụng cô ta để giăng bẫy. Hứa Lộc không nói gì nữa, Lục Kiệm Minh nghiêng đầu ra hiệu. Phần còn lại giao cho Cao Viễn xử lý. Đào Duyệt khi Cao Viễn tiến lên, giọng đã khàn cả đi. Tôi sai rồi, có thể cho tôi một cơ hội không? Đừng báo cảnh sát, tôi xin cô giám đốc Hứa. Cô ta khóc đến mức ruột gan đứt đoạn, Hứa Lộc quay mặt đi. Trong công việc, lãnh đạo mắng chửi thậm tệ đến đâu cũng có. Hứa Lộc nhớ lại, cô đã từng cho Đào Duyệt sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có chỗ nào có lỗi với cô ta. Hơn nữa hiện tại cô đang tự lo không xong. Càng không có tâm trạng làm thánh mẫu. Một người tùy hứng, đỏng đảnh lại không có đầu óc, sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta lợi dụng, còn hậu quả này, cô ta phải gánh chịu. Từ Đào Duyệt, coi như đã hiểu rõ được 7-8 phần chuyện này. Nhưng cái bẫy mà Hoắc Tư Tư răng ra, lại không dễ gỡ. KCS ăn cắp phương án là bằng chứng xác thực, trong quá trình giao dịch với Đào Duyệt, cô ta không lộ mặt, Đào Duyệt muốn cắn ngược lại cũng không có cơ hội. Còn người đàn ông liên hệ với Đào Duyệt, chưa chắc là người của bộ phận nhân sự TS, nhưng chắc chắn có thể liên hệ với bộ phận thị trường của TS. Hứa Lộc cau mày, hỏi Lục Kiệm Minh. Phương án đó, là ai đưa ra, các anh đã tra ra chưa? Quách Thắng Ý bảo người ta rót cho họ hai cốc nước, Lục Kiệm Minh uống một hớp. Tra ra rồi, là một nhân viên của bộ phận dự án. Hứa Lộc lập tức hỏi, anh ta nói gì? Lục Kiệm Minh chậm rãi nói. Anh ta nói chuyện là do anh ta làm. Hứa Lộc có một dự cảm chẳng lành. Nhanh vậy sao? Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ nhanh mà còn đường hoàng. đối phương một mực khẳng định là vì lợi ích của công ty mới phạm sai lầm. Hứa Lộc nói, để anh ta đối chất với Đào Duyệt thì sao? Lục Kiệm Minh nhạt nhòa nhếch mép, người này từng làm việc dưới trướng Lương Văn Khiêm, luôn cẩn mẫn, cũng không liên quan đến chuyện của Lương Văn Khiêm năm đó, bây giờ dù có đối chất thêm nữa, cũng không liên quan gì đến Lương Văn Khiêm. Một Đào Duyệt, một nhân viên bộ phận thị trường, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Điều này có nghĩa là KCS và TS câu kết là bằng chứng xác thực, thậm chí bất kể mục đích thực sự là gì, là hành vi cá nhân của nhân viên hay vì lợi ích của công ty, đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của KCS và tiến sĩ. Vì những huyền khúc trong đó, không nói rõ được, người ngoài cũng chưa chắc sẽ tin. Bồi nhỏ hai công ty, Hoắc Tư Tư và Lương Văn Khiêm lại tự mình thoát thân sạch sẽ. Quách Thắng Ý ở bên cạnh nghe mà thở dài, tóc dựng đứng như tổ chim, tuyệt vọng nói. Mấy ngày nay chỉ còn chờ khách hàng đến cửa giải quyết thôi. Nói không chừng còn đợi được thư luật sư của Tư Mạn. Hứa Lộc nói, là lỗi của tôi. Quách Thắng Ý xua tay, không thể nói như vậy. Nếu thực sự muốn nói, chuyện này phải truy cứu đến 2 năm trước. Vụ án Lương Văn Khiêm ngoại tình, bất kể ai điều tra, cũng sẽ bị đối phương trả thù. Quách Thắng Ý bắt đầu suy nghĩ cách giảm thiểu tổn thất. Lộc, em với Hoắc Tổng kia quan hệ tốt, có thể liên hệ thử không? Không nói gì khác, chỉ cầu Tư Mạn có thể dàn xếp riêng, không kiện chúng ta. Hứa Lộc cười khổ, anh thấy tôi có mặt mũi đó sao? Đây cũng là điểm cao tay của Hoắc Tư Tư. Lúc trước Hoắc Liên Đình chủ động hợp tác với Hứa Lộc, người Hứa Lộc dẫn dắt lại làm ra chuyện như vậy, cô ngay thẳng, nên sẽ không đến cầu xin Hoắc Liên Đình vào lúc này. Dù cô không ngay thẳng, có quan hệ mờ ám với Hoắc Liên Đình, Hoắc Tư Tư cũng đã tính toán được. Ảnh chụp chung của Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh vừa được tung ra, Hoắc Liên Đình tuyệt đối sẽ không còn ý nghĩ gì nữa. Lúc này, Hứa Lộc là người ngoài, đến trước mặt Hoắc Liên Đình để nói xấu Hoắc Tư Tư, ai tin chứ? Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.